chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3769, chương 3679, Ngô Sai bố trí. Đây chính là Ngô Đào. Ngô Sai không thể tin nhìn trước mắt cỗ này thạch tượng. Lặp đi lặp lại nhìn đều là mình đường đệ không sai. Không sai, chúng ta tìm tới hắn lúc cũng đã là dạng này. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ngô Sai phất tay để bọn hắn rời đi. Oanh, hắn nhất quyền đánh vào cái này điêu khắc đá phía trên. Cái này điêu khắc đá nhất thời biến thành một đống đá vụn. Phế vật, Ngô Sai chửi mắng một tiếng. Nhìn ngoài cửa sổ, không tốt, lão bản, bên ngoài đến rất nhiều cảnh sát. Đem công ty của chúng ta đều vây quanh. Có người vội vã đẩy cửa ra. Sắc mặt đại biến nói ra. Ngô Sai hoạt động một chút cổ tay. Cười lạnh nói. Còn là xem nhẹ Vương Đại Đông. Lúc này, có một cái hắc ảnh bỗng nhiên đụng vào hắn văn phòng cửa sổ thủy tinh phía trên. Phanh, mảnh kiếng bể bay tứ tung. Chiết xạ ra băng lãnh quang mang. Một người xuất hiện tại Ngô Sai trước mắt. Ngay sau đó, lại có vài chục đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngô Sai tuyệt không bối rối, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy người trước mặt. Vương Đại Đông, đã lâu không gặp. Vương Đại Đông cười lạnh nói, Ngô Sai, người dính líu nguy hại an ninh quốc gia, một mình chế tạo dị quả thuốc thử chế tạo dị nhân, người nguy hiểm dân sinh mệnh tài sản, hiện tại ta đem chính thức bắt ngươi. Ngươi có gì dị nghị không? Ngô Sai sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người khác sinh nghi. Nói hay lắm. Bất quá các ngươi đã cảm thấy ta một chút cũng không có chuẩn bị sao? Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Ta cũng thích cùng người thông minh giao thủ. Lạch cạch. Ngô Sai đánh một cái búng tay. Bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Thân thể bên trên tán phát hùng hậu lực lượng. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Đại đế, Vương Đại Đông, ngươi cho rằng tại Ngô Đào phế vật kia cái kia bên trong đạt được một số tin tức thì cho rằng có thể bắt được ta sao? Thật sự là ngây thơ. Vương Đại Đông gật đầu. Không sai, ngươi thật sự là lợi hại. Ẩn tàng đến sâu như vậy. Thế mà ngay cả mình biểu đệ đều cho là ngươi một mực là người bình thường. Ngô Sai cảm thụ lấy thể, nội như vực sâu biển lớn giống như lực lượng cường đại. Tham Lam hít một hơi, chỉ bất quá, ngươi một người tại mạnh lại có thể thế nào? Vương Đại Đông cười nhạo nói, ta cũng không là một cái người. Ngô Sai khẽ cười nói, nhất thời thì có mấy đạo khí thế cường đại xuất hiện. Oanh, chỉ nghe thấy Ngô Sai sau lưng vách tường nổ tung. Xuất hiện bốn nhân ảnh, Long Kiệt đồng tử đột nhiên co lại, Vương huấn luyện viên, Vương Đại Đông đưa tay đánh gãy Long Kiệt lời nói, sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngô Sai sau lưng bốn người. Bốn người này trên thân tràn ngập lệ khí, từng cái sắc mặt dữ tợn, dường như từng cái quái vật đồng dạng, cái này không dùng Vương Đại Đông suy nghĩ nhiều, liền biết là Ngô Sai chế tạo ra đến dị năng giả. Phía trên, giết bọn hắn, Ngô Sai phất tay, phía sau hắn bốn người đồng loạt xông ra. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, thần ma kiếm vực trong nháy mắt trải rộng ra. Đồng thời trên không trung có một đạo huyết hà rủ xuống cản người kế tiếp. Đồng thời còn có một người đột nhiên xuất hiện, một đôi thiết quyền cũng cản người kế tiếp. Vương Đại Đông giữa ngón tay bắn ra một đạo liệt hỏa kiếm khí. Trường kiếm che dưới, cũng ngăn lại một người. Sau đó cũng là Long Kiệt bọn họ liên thủ cũng cản người kế tiếp. Vương Đại Đông thần ma kiếm vực bên trong xuất hiện Ngô Đào. Ngô Sai thấy thế, giơ tay vồ xuống. Ngô Đào sắc mặt đại biến trong nháy mắt liền bị chính mình biểu ca bóp nát. Ngô Sai lần nữa chuyển tay, cùng Vương Đại Đông giao thủ. Vương Đại Đông đồng thời đứng trước hai người công kích, áp lực tăng gấp bội. Cô lấy được chim không hổ là đại đế cường giả, nắm giữ một cái cổ quái bình gốm, trong khoảnh khắc thì tan rã đối thủ, đem đối thủ hồn phách cuốn vào bình gốm, chỉ lưu lại một bộ lạnh như băng thân thể. Đáng giận, Ngô Sai gặp thời gian ngắn giết không Vương Đại Đông, liền vứt bỏ Vương Đại Đông rời đi, muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị một đầu huyết hà chặn đường, đem hắn bước về tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, siết chặt quyền đầu, mười phần không cam tâm, nhìn tới vẫn là quá coi thường ngươi. Ta cười lạnh nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nhạo nói, muốn trách thì trách ngươi quá tự tin, cho là mình có thể trưởng khống hết thảy, nhưng vẫn còn không biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này coi như ta nhận thua, Ngô Sai tự giễu nói, quất ra một chi chứa đựng chất lỏng màu vàng óng ống nghiệm. Há miệng uống xong, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, một cỗ to lớn khí thế từ trên người Ngô Sai tán phát ra, ép tới tất cả mọi người ngạt thở. Ngô Sai lúc này đồng tử chuyển biến thành kim sắc, quanh thân gân mạch sôi sục, có kim sắc quang lưu lưu động. Tê lạp, Ngô Sai trên thân quần áo bị hắn thật cao gồ lên, bắp thịt no bạo, đôi cánh tay tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Hắn nhất quyền đánh ra, lập tức thì có một cái long tổ người tại Long Kiệt bên người bị đánh bạo, một chút dấu hiệu đều không có. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại, Ngô Sai trên mặt lộ ra kinh ngạc nói thần sắc, lực lượng này thật đúng là mạnh đâu. Long Kiệt, mang tất cả mọi người rời đi, Vương Đại Đông hạ lệnh. Long Kiệt hoảng hốt vội nói, cái này làm sao có thể, đây là mệnh lệnh. Vương Đại Đông quát lớn, mi tâm bắn ra một vệt kim quang bức lui Ngô Sai động tác. Long Kiệt các loại người vẫn là bất vi sở động, mẹ nó, ngươi là muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Đều cút ngay cho ta, đừng ở chỗ này kéo ta chân sau. Vương Đại Đông quanh thân long khí vờn quanh, mưa lớn huyết khí phun ra đến, hắn dùng lực lui ra, nội lực đem Long Kiệt tất cả mọi người vòng quanh ném ra lầu bên ngoài. Ngô Sai thấy thế, nhất thời cười nhạo nói, người thật đúng là một cái tốt trưởng quan a. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngô Sai, thần ma kiếm vực đem hắn bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, mà chín đầu cô lấy được chim đem Ngô Sai mấy cái kia tay chân cũng đều dọn dẹp sạch sẽ, mỗi một cái hồn phách đều bị hắn bình gốm hút đi vào. Giờ phút này Ngô Sai mặt lĩnh là Vương Đại Đông, cô lấy được chim cùng Hạ Cửu Lăng vây công, Ngô Sai không có chút nào vẻ sợ hãi, xem ra một bộ thắng khoán nắm chắc bộ dáng. Vương Đại Đông bước ra một bước, quanh thân long khí toàn bộ bị hắn nắm tại một cái quyền đầu bên trong, bỗng nhiên mở ra, liền có 8 đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí bay ra, lăng không hóa thành từng đạo kiếm khí chém ra. Ngô Sai đồng tử màu vàng đột nhiên co lại, không trốn không né dựa vào thân thể ngạnh kháng những thứ này kiếm khí. Bá bá bá, vài đạo kiếm khí theo 4 phương 8 hướng đâm xuyên thánh địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn cao ốc. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, toàn bộ cao ốc vượt sụp đổ xuống, mắt thấy là phải xây phụ cận kiến trúc phá hủy. Trong nháy mắt liền bị một cái kim sắc cự nhân nhất quyền đánh thành bột mịn. Hai đạo bất đồng quang mang theo trong bụi mù hướng lên thiên không, thẳng đâm vào u ám trong tầng mây. Một đầu huyết sắc sông dài thì 33 trọng thiên bên ngoài rủ xuống đến, trực tiếp đem Ngô Sai bao khỏa. Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một đạo kiếm cương, nhấc tay sát lục kiếm cung hướng Ngô Sai nghiền ép xuống. Ngô Sai trong mắt bắn ra hai đạo ánh vàng rực rỡ quang mang, giơ tay đem huyết hồng cứ thế mà xé mở, tại nhất quyền đánh ra, đem Vương Đại Đông sát lục kiếm cung đánh nát, cả người theo huyết hồng bên trong phi lên, 10 ngón chỉ Vương Đại Đông, đầu ngón tay bay ra từng đạo còn như mưa rơi điểm sáng màu vàng óng. những điểm sáng này rơi vào Vương Đại Đông xung quanh lúc. Lệnh hắn đồng tử đột nhiên co lại, rầm rầm rầm, mỗi một hạt ánh sáng nổ tung, nổ ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Tại trong tầng mây, dường như nở rộ một trận khói như lửa. Vương Đại Đông cổ họng ngòn ngọt, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, trên thân phủ đầy vết thương, nhưng là trong chớp mắt thì khôi phục. Vương Đại Đông lau khóe miệng huyết dịch, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy Ngô Sai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.